Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi anh ta kịp phản ứng, Chân Tư Mã Tuyền đã giẫm lên đầu của anh ta ở trên đất. Cậu đã giết 8 người của Mã Tư Tiên tôi. Tư Mã Tuyền gầm lên, trong giọng nói tràn đầy sát khí sục sôi. Còn muốn sống sao, trưởng lão Tư Mã? Tha chết. Phương Đông thở hổn hển, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Là ba tôi bảo tôi giết. Chuyện không liên quan đến tôi. Chuyện không liên quan đến tôi. Mấy người phụ nữ đó, chẳng lẽ cũng là ba của cậu bảo cậu làm nhục sao? Tư Mã Tuyền vô cùng tức giận. Càng biết được nhiều sự thật, ông ta càng như muốn phát điên. Anh ta bây giờ là đại trưởng lão của nhà họ Tư Mã. Ông ta có trách nhiệm bảo vệ tất cả mọi thứ của nhà họ Tư Mã. Rắc rắc, không chút do dự nào, Tư Mã Tuyền một chân hung hăng đạp xuống. Ngay lập tức đầu của Phương Đông bị giẫm vỡ nát. Nhìn thi thể của Phương Đông, Tư Mã Tuyền khịt mũi một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Đáng chết, ông ta mắng chửi một câu, không thèm liếc mắt nhìn một cái, lập tức dẫn người về nhà Tư Mã. Trong đại sảnh, Tư Mã như đã hồi phục không ít, sắc mặt cũng tốt hơn rất nhiều. Độc của Phương Ngân quả thực lợi hại, khiến cho tứ chi của người ta không còn chút sức lực nào, không còn sức chống cự, gân cốt đều giống như bị tách ra, đau đớn không thôi. Đại trưởng lão, nhà họ Tư Mã chúng ta thật sự sẽ giao sách quý cho Giang Ninh sao? Ông ta quay đầu nhìn Tư Mã Tuyền. Tư Mã Tuyền của hiện tại là đại trưởng lão của nhà họ Tư Mã, là người Tư Mã Như tín nhiệm. Nhưng mà quyết định này, ông ta vẫn có chút do dự, phải giao cho anh ta. Tư Mã Tuyền gật đầu, biểu tình trên mặt vô cùng nghiêm túc. Anh ta quá mạnh, chúng ta có thể đắc tội nổi sao? Tư Mã Như nói, đây chỉ là một phương diện. Tư Mã Tuyền không có phủ nhận thực lực của Giang Ninh, không cần nghỉ ngờ, cho tới nay e rằng không có ai có thể khiến cho Giang Ninh đạt tới cực hạn. Không ai biết anh mạnh đến mức nào, nhưng điều quan trọng hơn không phải là thực lực của Giang Ninh. Trong những ngày ở lại Đông Hải, Tư Mã Tuyền đã nhìn thấy rất rõ, điều đáng sợ nhất của Giang Ninh không chỉ là võ nghệ thiên bẩm, mà còn là tấm lòng của anh. Tấm lòng so nô, anh ta là người thay đổi quy tắc. Tư Mã Tuyền nói, bất kể là phạm vi nào, quy tắc của xã hội thế tục bọn họ, hoặc phạm vi võ nghệ khắp bốn phương, thậm chí là núi Trung Nam của chúng ta, phạm vi dòng họ lánh đời, anh ta muốn thay đổi liền có thể thay đổi. Loại năng lực này trong triệu người mới có một người. Ông ta hít một hơi thật sâu, trong đầu vang vọng, Tư Mã vừa đến Đông Hải liền muốn giết Giang Ninh, nhưng lại bị toàn bộ người của Đông Hải bao vây, chính là một cảnh tượng chấn động. Cách chương.